Chương 4041, ca nữ, 84. Một bên cầm đệ đệ mình chỗ tốt, một bên lại khắp nơi nói tiền bạc vô dụng, còn nói cái gì, đệ đệ của hắn là Tần gia một cái duy nhất thuận mắt người, không giống những người khác đầy người mùi tiền vị. Nếu không phải xem ở đường quả mặt mũi, hắn chân tướng đem đối phương đầu đánh dụng. Tần lão bản, các ngươi nói xong sao? Chu Huyên theo quán cà phê bên ngoài đi tới, một mặt cười tủm tỉm đi đến đường quả bên người, hắn làm sao cảm giác, gần nhất tiểu quả cùng cái này họ Tần đi được quá gần đây, chẳng lẽ cái này họ Tần muốn nhanh chân đến trước, còn là muốn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng nghị hay lắm. Tần Cảnh Nguyên lắc đầu bật cười, nguyên lai là Chu nhị thiếu à, đã nói xong, đường tiểu thư sự tình, ta sẽ lưu ý, vậy bây giờ ta trước hết cáo tử, ta phu nhân đã đợi thật lâu. Nói xong, Tần Cảnh Nguyên hướng quán cà phê một cái khác vị trí nhìn lại, nơi đó đang ngồi một cái phi thường ưu nhã nữ nhân. Nhìn thấy Tần Cảnh Nguyên tỏ ý, nàng đi tới. Tần Cảnh Nguyên đi tới tiến bộ, đưa nàng dẫn tới, chính thức cho hai người giới thiệu. Đường quả cảm giác được, tại thời điểm này, Chu Huyên đối Tần Cảnh Nguyên địch ý không có, tốt đặc biệt hữu hảo no ý truy hệ NQNZ bọn họ. Nhị thiếu à, lúc trước ngươi không kịp chờ đợi tìm tới, là vì cái gì? Chu Huyên lông mày giật giật, nhỏ giọng nói, còn có thể là vì cái gì? Đây không phải là sợ tới tay bảo bối bị người đoạt sao? Đi cùng với ta, là không có kết quả. Đường quả lần này rất chân thành mà nói, đời ta cũng sẽ không kết hôn. Thời đại này, kết hôn không kết hôn, cũng kém không nhiều. Kỳ thật đối với nàng mà nói, cái nào thời đại kết hôn không kết hôn, đều không có cái gì ý nghĩa đặc biệt. Có chút thời đại cảm giác đến, kết hôn rất tốt. Một số thời khắc, nàng cảm thấy không có như vậy cần phải, liền không muốn. Tiểu quả, không quản đi nơi đó, mang ta lên, ta không muốn kết quả, chỉ cần quá trình tương đối trọng yếu. Hệ thống, túc chủ đại đại, ta cũng cảm thấy quá trình quan trọng hơn, cũng tỉ như để toán đi, chỉ cần có hoàn chỉnh quá trình, đáp án cuối cùng coi như lấp sai, QNZ nhiều nhất chụp mũ 1-2 phần. Nhưng là không biết quá trình, chỉ viết đáp án, cũng phải không được mấy phần. Tiểu tử này, thông minh. Đường quả, nhị thiếu nghĩ như vậy đu nở dê, ta cứ như vậy nghĩ, chỉ cần có thể tại bên cạnh ngươi, ta thích ngươi, ngươi thật giống như đối ta cu nở dê thật hài lòng, có thế mỗi ngày ở chung một chỗ, chính là hạnh phúc lớn nhất. Không hổ là uống qua dương mực nước người, nghĩ đến minh bạch. Chu Huyên nắm đường quả tay nhỏ, cười ha hả nói, quá cứng nhắc, sẽ bỏ lỡ rất nhiều tốt đẹp. Được thôi, chỉ cần ngươi không quay lại về, bên trái ta mãi mãi cũng là ngươi. Chu Huyên nghe xong, khoe miệng đều ngoác đến mang thai. Ca, ngươi nói cái gì? Du học Tần Cảnh Nhiên không nghĩ ra, hắn ca tại sao phải tiện hắn đi ở học. Hắn đi ở học xong, đường tư làm sao bây giờ, người nào chiếu cố nàng? Ngươi chuẩn bị một chút đi, thứ ba tuần sau vẽ tàu. Không có chỗ thương lượng, Tần Cảnh Nhiên càng là không có cách nào phản bác, còn không có cho người ta cáo biệt, liền bị đưa đi. Đường tiểu thư nói rất đúng, trong nhà tiểu nhân không biết nhân sinh khó khăn. Cái kia hảo hảo đi học hỏi kinh nghiệm. Chu Quan lại một lần nữa bởi vì đánh nhau ẩu đả, bị người trộm tới giam lại, đường tư cuống quýt đi tìm Tần Cảnh Nhiên hỗ trợ, lại bị báo cho Tần Cảnh Nhiên du học, lúc ấy liền mắt trợn tròn. Chu Quan bị dòng dã đóng 3 ngày, cũng bị một ít người tra tấn 3 ngày. Đường tư không có cách nào khác tìm những người khác hỗ trợ, cuối cùng vẫn Chu Quan mẫu thân nói mình có biện pháp. Biện pháp gì? Đương nhiên là Chu gia. Hiện tại chỉ có Chu gia mới có thể cứu Chu Quan. Dù sao cái này Chu Quan đều là Chu gia huyết mạch, người Chu gia không có khả năng máu lạnh như vậy. APS, uống qua dương mực nước, nghĩa là người này đã từng ra nước ngoài sinh sống và tiếp thụ qua nước ngoài giáo dục.